Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hyun lẩm bẩm, Do Jesse. Ngoài ánh sáng chói lọi của Kim Doka, con mắt khổng lồ đang nhìn xuống thế giới. Khoảnh khắc cô ấy đối mặt với ánh mắt này, toàn thân Dung Hyun run lên. Mặt đất méo mó và rung chuyển như một cơn sóng thần chuẩn bị ập đến. Vương quốc quỷ thứ 73 đang kêu lên đau đớn. Dung nham bùng lên từ lớp vỏ vỡ vụn và sức nóng tràn ra một lần nữa biến mất trong cái dạ dày trống rỗng. Toàn thế giới thu hẹp lại xung quanh khu liên hợp công nghiệp. Chắc chắn điều tương tự cũng xảy ra với các khu liên hợp công nghiệp khác. Sức mạnh ma thuật siêu việt được khuếch đại bởi câu chuyện đã chuyển động. Thật phi lý khi trực tiếp chống lại con mắt đó nhưng sóng địa chấn có thể bị làm chậm lại. Nhanh lên, đệ tử ngu ngốc, Kyrgios hét lên và không gian bên ngoài các bức tường của khu công nghiệp biến dạng. Đường chân trời bị một màn sương mù khổng lồ nuốt chửng và biến mất trong bóng tối. Không, đó không còn là đường chân trời nữa rồi. Tuy nhiên, Dung Hyun không tuyệt vọng. Nếu những gì cô ấy nghe là đúng, các siêu việt và Kim Doka đã dự đoán được tình hình này. Ahatsushi, đây là cái quái gì vậy? Cơ thể của Cheok Dung nghiêng biến mất, Kyrgios và Phá Thiên Kiếm Thánh đang ở trong tình trạng tồi tệ. Tuy nhiên, Kim Doka vẫn không hành động mặc dù tình hình đã trở nên như thế này. Môi của Kim Doka mấp máy khi anh liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Đôi mắt anh chuyển động nhanh chóng khi anh tìm kiếm một thứ gì đó trong vũ trụ xa xôi. Dung Hyun đã nhận ra điều đó. Cũng như họ không bỏ cuộc, Kim Doka cũng vậy. Kim Doka từ từ đi xuống đất. Dung Hyun hét lên như một tín hiệu. Hãy sẵn sàng. Lee Win Sung sử dụng chuyển đổi thép và hỏi. Doka, Pessy, chúng ta nên làm gì? Mọi người nhìn Kim Doka. Họ không biết điều gì đang xảy ra nhưng Kim Doka chắc chắn biết điều gì đó. Kim Doka từ từ chớp mắt và nhìn các thành viên trong nhóm. Trong những ngày qua Kim Doka đã tặng nhiều thứ cho các thành viên. Lee Win Sung có được một chiếc khiên mới và Dung Hyun có một kỹ năng mới. Sức mạnh ma thuật của Lee Ji-hai được tăng cường, Shin Yoo-sung và Lee Gyu-yang cũng đã học được một số lượng lớn các kỹ năng điều khiển. Các thành viên tin điều đó. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ. Đang gây xúc động cho chủ nhân của nó. Nếu họ có câu chuyện khổng lồ mà họ cùng nhau xây dựng và kế hoạch do Kim Doka chuẩn bị, họ sẽ có thể hạ gục ngay cả kẻ thù mạnh nhất. Họ thậm chí còn phá hủy được tàu của Surya, ngay cả khi kẻ thù này đến. Ahatsushi, người cảm nhận được điều bất thường sớm nhất là Shin Yoo-sung. Có những tia lửa thô bạo khi đầu gối của Shin Yoo-sung khuỵu xuống. Cơ thể cô bé không thể cử động giống như có một sợi dây xích buộc quanh cô. Đây là câu chuyện của Doka. Câu chuyện khổng lồ chảy ra từ cơ thể của Kim Doka trở thành xiềng xích mạnh mẽ xung quanh các thành viên trong nhóm. Lee Win Sung đang dần chìm xuống đất, khuôn mặt anh ấy trống rỗng khi anh ấy hỏi, Doka, Pessy, cái này là gì? Vẻ mặt của Kim Doka vẫn không thể đọc được, anh ta đang ở đó nhưng anh ta dường như không ở cùng với họ. Các thành viên nghĩ rằng họ đang ở đây cùng nhau, vậy tại sao? Tại sao Kim Doka trông như đang ở đó một mình? Không có câu chuyện nào tồn tại một mình, vua của thế giới không vua, của Kim Doka được liên kết với người kế thừa danh hiệu của nhà vua của Yoo Jong-hyuk, trong khi tiêu diệt kẻ ác trong tương lai của Dung Hyun được liên kết với. Người tỏ ra khinh thường một streamer, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa kể câu chuyện khổng lồ là một phần trong một câu chuyện lớn hơn. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, là về tất cả những ai đã tham gia vào chiến trường khủng khiếp. Tuy nhiên, vào lúc này, mùa xuân của thế giới quỷ chỉ dành cho Kim Doka. Người dẫn chuyện câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu câu chuyện của mình. Tất cả cổ phần trong câu chuyện khổng lồ được trao cho các thành viên đang được kiểm soát. Các thành viên chống lại việc sử dụng cổ phần của họ trong câu chuyện khổng lồ. Dung Hyun, Yu Sanga, Lee Win Sung, Lee Gyu-yang, Shin Yoo-sung. Ngay cả với tất cả số cổ phần họ có, họ cũng không thể đánh bại ý chí khổng lồ của một người. Mọi chuyện có thể sẽ khác nếu Yoo Jong-hyuk tỉnh lại nhưng lúc này Yoo Jong-hyuk không có ở đây. Dung Hyun ngồi trên mặt đất và đau đớn kêu lên. Khoan đã, cái này là sao, cái quái gì đây? Dung Hyun nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Kim Doka và cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Trước bất kỳ một khó khăn nào Kim Doka luôn thể hiện cảm xúc rõ ràng. Khóe môi anh ta hơi cong lên và đôi lúc anh ta có hơi xui xẻo nhưng điều đó vẫn khiến các thành viên yên tâm. Còn bây giờ, biểu cảm của Kim Doka, tại sao, nếu anh định làm điều này, vậy tại sao những ngày qua anh lại chuẩn bị cho chúng tôi? Tại sao lại cho tôi những kỹ năng này? Trước tiếng kêu tuyệt vọng của Dung Hyun, lần đầu tiên Kim Doka mở miệng. Tôi đã nói với mọi người cách đối phó với Sasquatch trong kịch bản thứ 28. Sasquatch quái vật Bigfoot, chân to, chấm, v, vậy thì chiếc khiên của tôi, nó sẽ hữu ích trong việc bắt rắn Algonquin trong kịch bản thứ 35. Đừng quên kỹ năng của anh, tôi chưa nói cho anh cách sử dụng của nó sao? Như mọi khi, luôn có một lý do cho sự sắp xếp này. Trước những người đồng đội đang tỏ ra hoang mang, Kim Doka lần lượt đưa ra lý do. Vậy, kịch bản này, tuy nhiên, không có sự sắp xếp nào dành cho kịch bản này. Bóng tối đang bao trùm đường chân trời. Kim Doka quan sát bóng tối và nói, tôi sẽ xử lý kịch bản này. Chết tiệt, đừng nói nhảm, Jung Hyun hét lên, tôi không thể để anh đi, đừng rời đi một mình nữa. Xin anh đấy, Kim Doka không thể giải quyết chuyện đó một mình. Hai siêu việt và Cheok Jung Hyun còn không thể ngăn chặn nó được. Không đời nào mà một mình Kim Doka lại có thể đối mặt với thứ như vậy. Em không thích điều này. Doka Hyung, cô đã trở nên mạnh mẽ hơn vì không muốn nợ anh như lần trước. Cô thực hiện các kịch bản cá nhân quái quỷ và điên cuồng tiêu diệt quái vật. Jung Hyun hét lên khi cô ho ra máu. Chính anh đã nói rằng chúng tôi không thể làm điều này một mình mà. Anh là người đã tập hợp chúng tôi lại. Anh đã nói với chúng tôi tất cả những điều này. Một giọng nói thật xa lạ phát ra từ đôi môi của Kim Doka đang mỉm cười. Tôi biết, anh thì biết gì chứ? Làm thế nào? Tuy nhiên, không phải bây giờ. Lee Hyun-sung hét lên, tôi không muốn điều này. Tôi không cần kiểu trợ giúp này. Tôi sẽ chết ở đây. Tôi sẽ chết ở đây với Doka. SC, chết ở đây. Kim Doka, người đang nhìn chằm chằm vào bầu trời, nhìn xuống các thành viên trong nhóm. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi, đang nhìn vào các thành viên. Các thành viên nghe thấy tin nhắn. Họ nhìn vào mái tóc bồng bềnh của Kim Doka, họ nhìn thấy hàng mi dài, đôi mắt, đôi má trắng và đôi môi méo mó của anh. Đột nhiên, họ nhận ra rằng Kim Doka cũng có biểu cảm như thế này. Hãy sống sót, họ bất lực lắng nghe lời nói như mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vương của sự cứu rỗi, đang nhìn lên trời. Biểu cảm của Kim Doka thay đổi. Sức mạnh ngủ yên của quỷ vương đang thức tỉnh. Câu chuyện quỷ vương của sự cứu rỗi, đã bắt đầu. Những câu chuyện về vương quốc quỷ thứ 73 bắt đầu tập hợp xung quanh anh ta. Chiếc áo khoác trắng bị nhuộm đen do năng lượng quỷ và hai chiếc sừng mọc lên trên đầu Kim Doka. Đó là sức mạnh của chuyển đổi quỷ vương mà chỉ quỷ vương mới có thể sử dụng. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang nhìn vào người bạn của anh ấy. Chòm sao hắc hỏa vực long đang tỏ lòng kính trọng đối với đối thủ của mình. Chòm sao thanh kiếm đầu tiên của Goriel đang hét lên một cách tức giận. Chòm sao thần ánh sáng tối cao đang theo dõi sự kết thúc của vương quốc quỷ thứ 73. Những chiếc lông vũ sẫm màu trải dài từ vai của Kim Doka và vươn tới bầu trời đêm. Kim dây của tháp đồng hồ chậm lại và Kim Doka bay lên. Như thể rời đi, quỷ vương của sự cứu rỗi trở thành ánh sáng và bay về phía bầu trời. Khoảnh khắc Kim Doka xuyên qua không gian rộng lớn, sấm sét đánh tới. Một vài tiếng sét đổ xuống và sương mù từ phía chân trời ngừng lại. Cứ như thể thời gian ngừng trôi, các thành viên trong nhóm nhìn lên bầu trời đêm nơi Kim Doka biến mất và không thở được. Thời gian tiếp tục trôi trên tháp đồng hồ chưa hoàn thiện. 1 phút, 2 phút, 3 phút, dù thời gian trôi qua bao lâu Kim Doka vẫn không quay lại. Jung Hyun hét lên, Kim Doka à, gần như cùng lúc các siêu việt bị ném ra xa. Phá Thiên Kiếm Thánh và Kyrgios sách dưới loạn choạng đứng dậy. Sương mù lại bắt đầu nuốt chửng thế giới. Nó ăn tất cả mọi thứ ở đường chân trời và đến gần bức tường. Các bức tường đang tan rã. Mọi người la hét, Jung Hyun bận suy nghĩ. Anh ấy không thể ngăn cản nó. Kim Doka không thể ngăn cản thứ đó. Sương mù bao phủ toàn bộ khu liên hợp công nghiệp. Khoảnh khắc tiếp theo, Jung Hyun cảm thấy cơ thể cô bỗng được truyền đi nơi khác. Yu Sanga nhắm mắt lại như thể cô đã bỏ cuộc và Lee Hyun-sung la hét khi nhìn lên bầu trời. Han Myung-ho ngồi sụp xuống và Gong Pyo-do canh giữ lâu đài bị phá hủy. Mọi người đều bắn ra tia lửa trắng. Sau đó, tất cả mọi người trong khu liên hợp công nghiệp Yu Jong-hyuk. Kim Doka được gửi đến một nơi khác, một tiếng kêu đe dọa vang lên từ trong sương mù như thể nó đang giận dữ. Chẳng bao lâu, bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Trong tiếng động mờ mịt Yu Jong-hyuk mở mắt, các cơ trên cơ thể anh ấy không hoạt động tốt, hậu quả của phục hồi là rất lớn. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà nứt nẻ và hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó anh nhớ lại những gì đã xảy ra. Đã có cuộc tuyển chọn quỷ vương, anh không chịu hồi quy, anh đã chiến đấu cùng Kim Doka và giành chiến thắng trước Surya. Anh nghĩ về nó và năng lượng tràn đầy trong đầu anh. Họ thắng, họ đã thắng. Ma lực di chuyển khắp cơ thể và anh cảm thấy hơi chóng mặt. Các giác quan của anh từ từ trở lại. Anh chớp mắt một lần nữa và cảnh vật xung quanh dần dần lọt vào mắt anh. Đó là một phòng bệnh. Anh có thể cảm thấy kết cấu của chiếc giường mềm mại và tay phải anh chạm vào một thứ gì đó cứng cứng. Yu Jong-hyuk ưỡn người lên với một tiếng rên rỉ và nhìn thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ quấn quanh cánh tay với dây đồng hồ. Kim dây chuyển động giống như nhịp tim của anh. Yu Jong-hyuk nhìn chiếc đồng hồ. Có tia nắng yếu ớt ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng quá chói chang đối với thế giới quỷ. Yu Jong-hyuk từ từ đứng dậy và đi đến cửa sổ. Vượt ra khỏi những bức tường của khu liên hợp công nghiệp bị sập, anh nhìn thấy một cảnh tượng lạ mà quen. Bức tượng đô đốc Yi Sun-sin bị vỡ và cung điện viêng bóc đổ nát. Khói bốc ra từ các tòa nhà sụp đổ ở Quang Hoa Moon. Đó là Seoul, anh có thể nhìn thấy các thành viên trong nhóm đang ngồi bên ngoài cửa sổ. Yu Jong-hyuk bối rối, tại sao họ lại ở Seoul? Đó là toàn bộ công dân của khu liên hợp công nghiệp. Yu Jong-hyuk nhìn các thành viên trong nhóm với ánh mắt hoang mang. Anh không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Kim Do-ka, lúc anh ấy lẩm bẩm điều này, một tin nhắn được nghe thấy. Câu chuyện đồng đội sinh tử im lặng, Yu Jong-hyuk nghe thấy tin nhắn với vẻ mặt vô hồn và lại nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Không có, không thấy anh ta. Yu Jong-hyuk nhìn lên bầu trời. Bầu trời đủ sáng để không cần đến ánh sáng của các vì sao. Anh đếm ánh sáng của chòm sao trên đó. Anh đếm đi đếm lại. Anh ấy không biết có rất nhiều ngôi sao nhưng anh ấy lại không thể tìm ra người đó. Yu Jong-hyuk mở miệng và nói với giọng run rẩy. Vật phẩm Midday Cheese đã được kích hoạt. Cửa sổ tin nhắn đã không sử dụng một thời gian được mở ra và một tin nhắn được gửi đi. Tin nhắn đã được trả lại. Nó là một lỗi. Anh gửi tin nhắn liên tục nhiều lần và nhiều lần. Anh gửi, gửi và lại gửi. Khi tin nhắn liên tục được gửi lại, ánh mắt của Yu Jong-hyuk từ từ nhìn xuống. Rồi cuối cùng, bạn đã sử dụng hết hạn ngạch cho các tin nhắn của ngày hôm nay. Phía trước có một chiếc đồng hồ bỏ túi tích tắc trong khi những tin nhắn lấp đầy tầm nhìn của Yu Jong-hyuk. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi, không tồn tại trong Starstream. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi, không tồn tại trong Starstream. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi, không tồn tại trong Starstream. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi, không tồn tại trong Starstream. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi, không tồn tại trong Starstream. Cách chương.